Trọng sinh không muốn làm người tốt. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa dương quang dần tiến vào, chiếu rọi gương mặt ngủ say của Tư Đồ Vân Sơ. Tư Đồ Vân Sơ nghiêng người ngủ ở phía ngoài giường, Đường Văn ở phía sau gắt gao ôm lấy hắn, trên mặt vẫn mang theo tiêu ý thỏa mãn. Bỗng nhiên, Tư Đồ Vân Sơ đầu ngón tay giật giật, ánh mắt đang nhắm chặt chậm rãi mở ra. Thứ đầu tiên đập vào chính là dương quang chói mắt. Tư Đồ Vân Sơ theo bản năng vươn tay che lại. Vừa mới động, Đường Văn vốn đang dính sát vào hắn cũng bắt đầu tỉnh. Ngủ thêm một lát, Đường Văn không mở mắt, cằm để trên bả vai Tư Đồ Vân Sơ miễn cưỡng nói. Tư Đồ Vân Sơ từ từ nhắm hai mắt lại, chuyển thân đối mặt với Đường Văn, tránh đi ánh mặt trời. Còn sớm sao, lấy góc độ ánh nắng chiếu hiện tại mà nói, đã qua chính ngọ. Chính ngọ, Đường Văn lông mi giật giật, dáng gượng mở mắt, sau một lúc, tự mình vòng qua Tư Đồ Vân Sơ bước xuống giường, cầm y phục mặc chỉnh tề, xong việc mới quay về giường giúp hắn chỉnh lại góc chăn. Cơ thể ngươi không khỏe, ngủ thêm đi, ta chuẩn bị nước tắm cho ngươi. Tư Đồ Vân Sơ hơi ngượng ngùng, nhớ tới đêm qua, mặt đã đỏ như mông khỉ, địa phương nào đó giờ vẫn còn hơi ê ẩm, quả thật chưa thích hợp rời giường. Tới đó nhớ gọi ta dậy. Ân, Đường Văn cúi người hôn nhẹ lên trán hắn. Chuyển giao từ đông sang xuân, thời tiết vẫn còn lạnh, cho dù có ánh mặt trời cũng sẽ không quá nóng. Tư Đồ Vân Sơ mệt mỏi nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, tiếng ngáy của hắn liền truyền ra. Đợi hắn chìm vào giấc ngủ, Đường Văn mới xoay người ra khỏi phòng, khuôn mặt âm trầm, lạnh lẽo. Đông Uyển, Hạ Tư Vũ lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn về hướng cửa, chỉ cần ở gần đó có một chút tiếng vang liền hoảng sợ tột độ, phát hiện là nha hoàn trong phủ, mới từ từ bình tĩnh lại. Nguyên lai, bất chi bất giác, hắn đã tự mình dâng thiên triệt vào tay tiện nhân kia. Hạ Tư Vũ cười khổ, từ lúc nào bản thân lại biến thành dáng vẻ này? Là tự khi Tư Đồ Vân Sơ vào phủ hay là tự khi nhận ra Cao Thiên Triệt thay đổi, lưu tâm với người nọ? Hắn bỏ ra bao nhiêu công sức mới trèo lên được vị trí này? Tại sao Tư Đồ Vân Sơ lại lần nữa xuất hiện? Cốc, cốc, là âm thanh gõ cửa. Hạ Tư Vũ mạnh mẽ ngẩng đầu, e dè lên tiếng. Ai đó, là nô tỳ đây ạ? Người bên ngoài cố nói chuyện thật nhỏ, dường như sợ người khác phát hiện ra bọn họ. Vào đi. Âm thầm thở ra, Hạ Tư Vũ mới lần nữa nói. Cửa, kẽo kẹt, một tiếng mở ra, một bóng người mềm mại uyển chuyển xuất hiện trước mặt Hạ Tư Vũ. Nha hoàn cầm một tấm khăn tím che miệng cười nói. Công tử đã giải quyết xong xuôi, ai cũng không tìm ra được bằng chứng. Hạ Tư Vũ trong lòng vẫn còn ngờ vực, hoàn toàn không an tâm, khẽ hỏi lại. Tên ăn xin đó không khai ra ta, ngài không tin tưởng vào năng lực của nô tỳ sao? Nha hoàn cười. Chỉ là một tên ăn mày mất bệnh, miệng toàn kêu mỹ nhân, điện hạ dù muốn cũng không tra ra được gì. Vậy còn A Hoàn kia? Hạ Tư Vũ lo lắng hỏi, nha hoàn nghĩ nghĩ lại nói tiếp. Chết rồi, Hạ Tư Vũ, người giết nàng, chỉ có người chết mới mãi mãi im lặng. Nha hoàn nhìn khuôn mặt cứng đờ của hắn liền biết, mới chỉ nhiêu đây đã bị dọa sợ, vậy mà đòi đấu lại Tư Đồ Vân Sơ sao? Điện hạ đâu? Hạ Tư Vũ không đầu không đuôi hỏi nàng. Chắc đang nằm cạnh giai nhân rồi. Nha hoàn chậm rãi dương mắt nhìn về phía Hạ Tư Vũ, tươi cười kiểu mị. Ngày hôm qua, Cao Thiên Triệt đột ngột phong tỏa Tây Huyền, lệnh không cho bất kỳ ai ra vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc, Tư Đồ Vân Sơ bị Hạ Xuân Dược, nếu không có người giúp, e là sẽ rất thảm đi. Tên ăn xin nàng tìm đến cũng bị ảnh vệ của Cao Thiên Triệt giam lại, dĩ nhiên là phu phu. Điện hạ hẳn sẽ đứng ra giúp hoàng phi của mình rồi. Nghĩ tới thật buồn cười, từ lúc thành thân Cao Thiên Triệt luôn ở cùng một chỗ với Hạ Tư Vũ, lại vì bản thân chủ tính, mà đem người trên giường mình đến tặng cho kẻ khác, lại còn là kẻ mình hận nhất cơ chứ. Hạ Tư Vũ chấn động, giai nhân, à nhắc mới nhớ, điện hạ chắc đã tra ra được tỷ nữ Hạ Thuốc là người bên cạnh công tử rồi. Nha hoàn như nhớ lại cái gì, âm thầm tặc lưỡi. Cái gì? Hạ Tư Vũ bất ngờ cất cao giọng nói, gương mặt khó tin nhìn nha hoàn trước mặt. Ngươi là ai, tại sao lại muốn hại ta? Á, nha hoàn vụt cây biến mất, lại bất thình lình xuất hiện sau lưng Hạ Tư Vũ, đánh mất hắn. Cách chương.